Hai thế giới, chương 2, khu đối luyện Author Kagi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi. Siêu tầm, chương 2, khu đối luyện Author Kagi. Khi vừa thu xếp hành lý xong, đang định xuống lầu đi một vòng tham quan sau đó tới nhà ăn làm một bữa thì nghe có tiếng mở của dưới lầu. Khi bước vào nhà Kỳ đã quan sát một lượt căn nhà có tổng cộng 3 căn phòng ở lầu 1, một phòng tiếp khách ở tầng trệt cùng với một khoảng sân tập. Có sẵn kết giới bảo vệ và cách âm xung quanh căn nhà nên không sơ tiếng động khi tập luyện gây ồn ào đến người xung quanh. Nghe nói khi lên những cấp cao hơn con được cấp một phòng riêng trong khu thí nghiệm của trường, nơi đó có đủ mọi loại dụng cụ hỗ trợ cần thiết cho việc nghiên cứu mà bất cứ ai cũng thầm mơ ước. Hắn nhanh chóng thu xếp sau đó xuống dưới xem xét. Chắc là bạn cùng phòng của mình. Nghĩ thầm, Kỳ bước xuống lầu chào hỏi người sẽ sống cùng mình những năm sắp tới. À, xin chào, cậu là bạn cùng. Ý, là cậu à, một tiếng nói khá quen thuộc vọng lên. William, cậu cũng ở đây à, người ở cùng với hắn không ai khác chính là William Rosen, kẻ vừa nói chuyện lúc sáng. Gọi tôi là Will được rồi, vậy là chúng ta sẽ sống với nhau trong vài năm rồi, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Ừ, rất hân hạnh, cậu ăn gì chưa, nếu chưa thì cùng đi nhé, sẵn tiện tham quan trường một thể. Được thôi, tôi cũng đang định đi ăn. Học viện Minit rất rộng, và được bố cục rất hợp lý, khi vào cổng trước đi thẳng là sẽ tới khu vực báo danh khi sáng, trên nữa sẽ là văn phòng giáo viên, bên phải là nhà ăn và khu nghỉ ngơi, bên trái là dãy phòng học và sân tập luyện. Ngoài ra còn có thư viện và khu đối luyện nằm ở góc đông bắc và tây bắc cùng với nhiều nơi khác như cửa hàng, hội trường. Nhà ăn ở đây được xây dựng theo mô hình canteen với quầy gọi món ở gần cửa ra vào và hai khu vực bàn ăn ở ngoài trời và trong nhà. Trong khi ăn, Will nói rất nhiều chuyện, nào là sự tích của học viên ly kỳ thế nào, tính tình của vị hiệu trưởng thú vị thế nào, nơi này có bề dày thành tích thế nào. Đại đa số lúc thì Kỳ chỉ im lặng và lắng nghe, đôi khi mới chen vào được một câu, dù vậy Will thật sự có khiếu nói chuyện, dù là chuyện gì hắn cũng có cách thu hút người khác lắng nghe, ít nhất Kỳ nghĩ vậy. Bỗng nhiên cả nhà ăn yên lặng bất ngờ, mọi người đều nhìn theo một hướng, Will cùng Kỳ cũng nhìn theo. À, thì ra là mỹ nữ, khó trách lại yên lặng như vậy. Will thì thào, nhìn ra ngoài sân là bóng dáng một nữ sinh, theo sau lại có một số tên nam sinh buông lời theo đuổi, tuy không nhìn rõ vì quá xa nhưng Kỳ cũng có thể thấy được cô ta, dáng người khá cân đối, mái tóc vàng khá dài được buộc đuôi ngựa trông rất năng động, mặc bộ trường bào của ma pháp sư. Cô ta là ai vậy nhỉ? Kỳ hỏi, nghe người khác nói thì cô ta tên là Christina, học viên năm 2, hơn nữa đã đạt chuẩn 4 sao 3 đẳng rồi, dự tính thì rất sớm cô ta sẽ đạt được chuẩn 5 sao tiến vào nhóm học viên cao cấp đấy. Christina có vẻ rất được hâm mộ ở đây, nghe nói cô ấy rất thân thiện đấy. Sao, có hứng thú à? Will hỏi một cách mờ ám. Không, thuận miệng hỏi thôi. Sự yên lặng nhanh chóng kết thúc khi Christina khuất khỏi tầm mắt mọi người, tuy nhiên sau đó lại sao động hẳn lên với các lời bàn tán cũng như hâm mộ cô nàng. Xem ra cô ta khá nổi tiếng, nghĩ thầm, Kỳ nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình rồi hỏi. Giờ làm gì đây, về nhà nghỉ ngơi hay là... Sao lại về nhà được, đi tham quan một vòng đi, sẵn tạt qua khu đối luyện xem, khi nãy đi trên đường tôi nghe nói hôm nay học sinh năm 3 có làm một trận đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi khi nói hết câu, Will đã xen vào đồng thời quyết định luôn chương trình tiếp theo của bọn họ. Khu đối luyện được lập ra nhằm kích thích sự cạnh tranh giữa các học sinh, ngoài ra còn để các học viên giải quyết mâu thuẫn và kiểm tra trình độ của mình, luôn luôn có vài giáo viên ở đấy để chủ trì và bảo đảm an toàn khi quyết đấu. Vượt qua dãy phòng học và sân tập luyện, khi hai người đến khu đối luyện thì đã có khá đông người ở đó bàn tán xôn xao rồi. Sân đối luyện là một khoảng sân tròn bán kính khoảng 100 mét, các dãy ghế xem thì bao quanh đó và cao dần lên, sơ bộ có tầm 3.000 chỗ ngồi, trong đó đã có 1/3 số ghế có người. Xem ra hai người hôm nay khá nổi tiếng, nhanh chóng tìm chỗ ngồi, vừa lúc đó trận đấu có vẻ sắp bắt đầu. 4 màn hình ma pháp hiện lên trên cao, hai đấu thủ bước vào sân đấu trong lời giới thiệu của giáo viên và những tiếng hoan hô của khán giả. Hệ kiếm sĩ, năm thứ 3 Triệu Anh Minh và hệ ma pháp, năm thứ 3 Cross Basin. Quan sát hai đấu thủ, Triệu Anh Minh có dáng vấp cân đối với một bộ áo vải và một thanh katana màu đen không mấy nổi bật, mái tóc đen khá dài và khuôn mặt khá lạnh lùng có vẻ rất hấp dẫn với phái nữ. Cross Basin thì hơi gầy, mái tóc vàng ngắn khá gọn gàng, một bộ trường bào và một thanh ma trượng màu bạc với một viên ma pháp thủy tinh trên đầu. Cross có dáng vẻ điển hình của người ở Occidentalis. Màn hình ma pháp hiện ra thông tin của hai đấu thủ. Triệu Anh Minh, hệ kiếm sĩ năm thứ 3, cấp độ 5 sao 2 đẳng, thành tích 17 tháng 8 bại. Cross Basin, hệ ma pháp năm thứ 3, cấp độ 5 sao 2 đẳng, thành tích 10 tháng 5 bài. Một kiếm sĩ phương Đông sao lại đến đây học nhỉ, biết đâu cậu ta cũng đến từ bên kia, giống cậu đấy ki, Will nói, ai mà biết trận đấu bắt đầu kia, chỉ nghe giáo viên tuyên bố, sau đó Cross rất nhanh lùi về sau và niệm chú ngữ, 7 băng cầu hiện ra lao thẳng về phía anh Minh, băng cầu là một ma pháp cấp thấp rất cơ bản thường được dùng để đánh phủ đầu nhằm tạo thời gian để niệm chú ngữ cao cấp hơn. Cross vẫn tiếp tục niệm chú trong khi anh Minh rất nhanh vượt qua đợt tấn công đầu tiên, mọi băng cầu đều bị hắn né hoặc bị đánh bật sang chỗ khác, sở trường của hắn có vẻ là tốc độ. Lúc này một bức tường băng hiện lên trước mặt Cross chặn bước tiến của anh Minh lại, Cross đã bay lên và niệm một chú ngữ cao cấp dưới chân anh Minh hiện lên một vòng tròn ma pháp màu xanh và ngày càng hoàn thiện, một lượng lớn thủy nguyên tố nhanh chóng được tập trung. Thanh katana của anh Minh bốc lên một đoàn khí màu đen chứng tỏ hắn có đấu khí hệ hắc ám, chỉ với hai đường kiếm, bức tường băng đã bị phân làm bốn. Tuy nhiên vòng tròn ma pháp đã sắp hoàn thành, mắt thấy không thể kịp tấn công Cross, anh Minh cắm thanh katana xuống đất, đoàn khí đen lan ra nhiều hướng với một tốc độ rất nhanh và phóng lên cao hướng thẳng tới Cross ở trên không. Mắt thấy những tia đấu khí đen sắp chạm tới người Cross bỗng nhiên bị một bức tường băng hiện lên giữa không trung chăn lại, dù bị tan vỡ nhưng cũng ngăn được một đòn. Thuấn phát thuật, trong đầu Ki bật lên từ này, thuấn phát là một cách thi triển ma pháp không cần niệm chú, rất khó nắm giữ và sử dụng, không ngờ ở đây lại được chứng kiến. Ma pháp cao cấp đã hoàn thành, nhiệt độ bỗng hạ xuống rất thấp, thủy nguyên tố rất nhanh tụ tập lại thành một điểm và bạo phát ra, khu vực của vòng tròn ma pháp toàn bộ bị đóng băng, đây là ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng bạo, một ma pháp 5 sao khá hữu dụng, tùy vào thực lực của người thi triển mà phạm vi cũng như uy lực đều có sự khác biệt. Cross vẫn tiếp tục niệm chú, có vẻ hắn không chắc. Băng bảo, sẽ hạ được đối thủ của mình, bốn vòng tròn ma pháp lại hiện ra phía sau lưng. Lúc này từ trong những tảng băng đấu khí màu đen bốc thẳng lên trời, anh Minh nhanh chóng thoát ra nhưng cũng không nôn nóng truy kích, ngược lại hắn lại đứng yên và niệm chú. Ma kiếm sĩ sao, Will thì thào, ma kiếm sĩ tương tự với ma võ sĩ, họ bỏ đi ưu điểm công kích tầm xa với mức sát thương lớn mà tập trung vào những loại ma pháp hỗ trợ cho sức chiến đấu của bản thân, chủ yếu dựa vào vũ khí để chiến đấu. Ma võ sĩ dùng đấu khí để thi triển ma pháp nên không thể dùng các ma pháp cao cấp mà chỉ có thể dùng ma pháp trung cấp thôi, bù lại với tố chất thân thể của họ thì việc được hỗ trợ từ ma pháp cũng đã đủ. Qua từng câu chú ngữ, lượng đấu khí tập trung lên chân và thanh katana của anh Minh, sau đó hắn nhanh chóng tiến lại chỗ của Cross. Bốn vòng ma pháp sau lưng Cross bắt đầu sáng rực lên, sau đó hợp lại thành một vòng tròn lớn với đầy dẫy những ký tự khó hiểu, rồi hàng ngàn quả cầu băng bắn ra bay thẳng xuống đất. Anh Minh lại cắm thanh kiếm xuống đất, lần này lượng đấu khí rất lớn, hàng trăm tia đấu khí đen bắn thẳng lên trời va chạm với các băng cầu, tuy nhiên số lượng băng cầu vẫn còn rất nhiều. Chỉ thấy anh Minh xoay thanh kiếm lại thuận thế chém ra một đường, đấu khí đen tụ tập thành một vành bán nguyệt bắn thẳng lên trời làm nổ tung rất nhiều băng cầu, hắn cũng phóng lên theo, mỗi lần hắn bước lên không, lượng đấu khí dưới chân lại ít đi nhưng dưới bàn chân lại xuất hiện một khoảng đệm màu đen. Anh Minh nhanh chóng đổi hướng né qua một loạt băng cầu rồi lại chém thêm một đường nữa, lúc này hắn đã tới rất gần Cross. Cross lùi dần lại đồng thời ngoắc tay trong khi miệng vẫn niệm chú, băng cầu bắt đầu tập trung về phía của anh Minh. Cross búng tay, tất cả băng cầu đều phát nổ tạo lên vô số khối băng cùng lượng lớn hàn khí vây chặt lấy anh Minh, dần dần chúng tụ tập lại và một cột băng cực lớn xông thẳng lên trời. Đồng thời lại một ma pháp cao cấp được phát ra, trên đầu cột băng là một vòng ma pháp, vô số bông tuyết phủ xuống tạo thành một cơn bão tuyết bao chặt lấy cột băng, Cross cũng phóng thêm vài băng cầu ngăn không cho anh Minh thoát ra ngoài, dưới uy lực của cơn bão tuyết từng mảng băng bị xé ra mang theo cái rét vô hạn và những tiếng rít ghê tởm. Không ai biết bên trong bão tuyết là gì, anh Minh có chống đỡ nổi không? Giáo viên đã sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào. Lúc này thì dị biến lại xảy ra. Từ trong cơn bão, một tia màu đen xuất hiện, sau đó ngày càng lan tràn, cuối cùng cả cơn bão trở thành một màu đen rồi bị một lực lượng cường đại xé ra và tan biến. Thân ảnh của anh Minh hiện ra, dù có nhiều vết thương nhưng vẫn ổn. Bằng một tốc độ cực nhanh, hắn lao xuống nhưng không phải là vị trí của Cross mà lại đi xung quanh, hắn thoát ẩn thoát hiện, mỗi lại hiện ra lại chém một đường, lưu lại trên không một đường kẻ màu đen. Cross lúc này niệm ra ba con báo băng truy kích anh Minh. Bỗng nhiên anh Minh dừng lại, chém ra một kiếm, vẫn là đấu khí hình bán nguyệt. Nhưng lần này vừa ra khỏi thanh kiếm thì nó lại biến mất, sau đó bắn ra từ một đường kẻ sau lưng của Cross mà lúc nãy anh Minh đã tạo ra. Cross điều khiển một con báo băng đến đón đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại liên tiếp hai đường kiếm, hai con báo băng còn lại cũng phải dùng để đỡ đòn. Đường kiếm thứ tư hiện ra ngay trước mặt Cross, bất đắc dĩ hắn đành phải thuấn phát một lần tường băng nữa để ngăn cản. Kỹ năng Triệu Anh Minh dùng là đấu khí dịch truyền, bằng cách tạo những đường kẻ có tác dụng như một trạm phát. Do có cùng tính chất với hắc ám đấu khí của anh Minh nên khi phát ra hắn dễ dàng điều khiển đấu khí của mình biến mất và xuất hiện ở bất cứ trạm phát nào. Anh Minh đã chiếm ưu thế hoàn toàn, nhưng khi nhận ra có gì không ổn. Đúng rồi, Cross có thể thuấn phát tường băng, vậy câu chú đầu tiên mà hắn niệm là gì? Băng bảo, không thể dài như vậy được. Khi thì thào, lúc này anh Minh lại thừa thế chém ra 7 đường, đấu khí bán nguyệt xuất hiện xung quanh Cross. Không còn cách nào, Cross đành tự phong bế chính mình, thủy nguyên tố tụ tập bên người hắn và đóng băng khu vực xung quanh ngăn lại những đường đấu khí. Một tiếng nổ lớn, các tảng băng đều bị vỡ phóng thích ra một lớp hơi nước dày che chắn tầm nhìn của khán giả. Từ trong lớp xương mười mấy băng cầu bay ra lao về vị trí của anh Minh, nhưng hắn không còn ở đó nữa, có vẻ hắn đã lao vào trong màn xương. Không ai biết cuối cùng người nào sẽ thắng. Một lát sau, lớp xương tan đi, mọi người đều hồi hộp nhìn chăm chăm vào đấu trường, thanh kiếm của anh Minh đã kề lên cổ của Cross. Tuy nhiên dưới chân anh Minh cũng hiện lên một vòng ma pháp và thủy nguyên tố đã tụ tập lại một điểm, một lần. Băng bảo, nữa đã sẵn sàng, kết quả không ngờ lại là hòa. Chuyện gì vậy? Rất nhiều người có cùng câu hỏi. Tới khi giọng bình luận của giáo viên vang lên mọi người mới hiểu rõ biến cố vừa xảy ra. Qua trận đấu mọi người đã biết Cross không cần niệm chú để phóng thích tường băng, vì vậy sau đợt băng cầu đầu tiên của trận đấu, hắn đã bắt đầu niệm. Băng bảo tổng cộng có tới 2. Băng bảo, được hoàn thành, trong đó Cross chỉ thi triển một lần, còn một lần hắn đã giữ lại và ẩn nó đi, đây là kỹ thuật. Ngưng động ma pháp, nguyên lý của ngưng động ma pháp, chính là khi hoàn thành một ma pháp thì không phát ra mà giữ lại bước cuối, chỉ cung cấp đủ ma lực tới điểm cuối cùng để hình thành ma pháp sau đó ngưng lại, làm cách này dù đã hoàn thành thì ma pháp vẫn không hiện ra, chỉ khi được truyền ma lực thì mới được phóng thích. Kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như khả năng nắm bắt chú ngữ và điều khiển ma lực ở trình độ cao, chỉ cần sơ sẩy thì hoặc là ma pháp sẽ phát ra, hay là sẽ tiêu biến do không còn nguồn ma lực. Cross có thể phân tâm để giữ được ma pháp này lâu như vậy thật sự rất đáng kinh ngạc. Mọi người đứng dậy vỗ tay ột trận chiến đặc sắc, hai đấu thủ bắt tay nhau rồi đi ra ngoài đấu trường, Cross không có vẻ gì là khó chịu chỉ mỉm cười rồi bước ra, còn anh Minh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh của mình. Thật sự hai người này không có ân oán gì với nhau, chỉ là anh Minh đăng tin ở khu đối luyện muốn tìm người để kiểm tra trình độ, Cross lại đang nhàm chán nên làm đối thủ của anh Minh. Sau khi rời khỏi khu đối luyện, hai người lại tới nhà ăn dùng một bữa. Lần này không có mỹ nữ nhưng trên truyền hình lại thông báo một tin tức. Liên minh châu Âu đã nghiên cứu thành công loại robot dạng người mới có tên mã là MS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 027 với thể tích nhỏ hơn, linh hoạt hơn đồng thời sử dụng năng lượng là lò phản ứng kiểu mới dùng các xung động của phân tử để tạo năng lượng. Robot này được thông báo là có công suất và tính năng vượt trội so với mẫu cũ MS. 026 của nó. Sau đây là bài phát biểu của ông Baker, đại diện tập đoàn cơ khí Creative, phát biểu về mẫu robot mới này. Đây là một mẫu được nghiên cứu từ. Lại nữa sao, cứ lâu lâu bọn họ lại phô diễn sức mạnh quân sự của mình, tôi xem đến phát ngán rồi. Will bình luận, đế quốc Matka không phải tháng trước cũng có tuyên bố về ma động pháo dạng mới sao? Thì thế, hòa bình rồi mà hai bên vẫn không ai chịu nhường ai, ngay cả mặt trăng cũng bỏ 1/5 thu nhập để phát triển quân sự cơ đấy. Sau chiến tranh tuy hai bên đều tập trung phát triển công nghệ và đạt được nhiều thành tựu nhưng trong đó các ứng dụng về quân sự đều chiếm một phần không nhỏ. Vào năm thứ 3 của tân lịch khối Bắc Mỹ phát triển mẫu robot dạng người đầu tiên của địa cầu dựa trên tư liệu từ mẫu robot của mặt trăng vào trận chiến Bắc Kinh năm 2026 trước tân lịch. Sau đó mẫu robot này liên tục được cải tiến và có nhiều phiên bản khác nhau ở các nơi, năm thứ 13 lý luận mới về một lò phản ứng cỡ nhỏ sử dụng năng lượng va chạm của phân tử được đưa ra và tao tiếng vang lớn. Năm 20 thì cho ra đời lò năng lượng kiểu mới với kích cỡ chỉ bằng một căn phòng nhưng có công suất gấp 7 lần lò phản ứng hạt nhân. Năm 24 thì khối Bắc Mỹ đã đưa lò phản ứng này vào ứng dụng trong quân sự. Bây giờ năm 27 thì châu Âu lại làm nhỏ lò phản ứng này đi và đưa vào robot công nghiệp quân sự, đúng là phát triển quá nhanh mà. Còn về phía Terra Magica thì liên tục đưa ra các lý luận mới về khả năng áp dụng khoa học để tăng cường A pháp như lý luận về việc sử dụng điện năng bổ trợ năng lượng A pháp trận, lý luận màn chắn bảo vệ kiểu mới có sự kết hợp của máy móc, loại hình vũ khí mới kết hợp một máy tạo xung động cỡ nhỏ. Mới đây đế quốc Biseller ở phía Bắc Occidentalis còn giới thiệu đội ngũ ma pháp sư mới có sự hỗ trợ của hàng loạt máy móc tiên tiến. Sau khi bàn tán về vấn đề quân sự, hai người ăn xong bữa cơm và chờ về nhà, khi vừa vào cửa bỗng. Một tiếng nổ lớn phát ra từ sân tập luyện. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó chạy tới sân. Cách chương.